Thần trong các vị thần. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mũi thương gần như đâm trúng vào cổ họng của anh ta, kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy một luồng khí màu tím đen từ trong hắc chân châu phóng thích ra, hình thành một bức tường bằng khí ngay trước cổ họng của Tiền Thế Kiệt. Mũi thương chạm vào bức tường bằng khí đó, lập tức vang lên một tiếng ma sát ghê rợn, khiến cho Tiền Thế Kiệt cũng không kềm được rét lạnh cả người. Một chiêu không thành, nữ thần ánh sáng thậm chí còn bị một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy bật về phía sau. Đợi tới khi ả hoàn hồn lại tiếp tục lao tới tấn công Tiền Thế Kiệt, thì cũng đã quá trễ rồi. Cơ thể của Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn bị luồng khí màu tím đen nuốt chửng. Trạng thái đó duy trì được khoảng 10 giây đồng hồ. Luồng khí màu tím đen đã hoàn toàn thâm nhập vào trong cơ thể của anh ta. Viên hắc chân châu nãy giờ vẫn đang bay lượn ngay trước mặt Tiền Thế Kiệt, tựa như bị rút sạch toàn bộ sức mạnh, rơi xuống đất vỡ tung ra. Đôi mắt của Tiền Thế Kiệt rực sáng, phẫn nộ hét lớn, hôm nay ta sẽ y biết rõ sức mạnh của một vị ma thần chân chính. Câu hét của anh ta vừa dứt, cơ thể lập tức bị bao bọc bởi những luồng khí màu tím đen. Toàn thân trên dưới tựa như một cây đuốc bị bốc cháy vậy. Tiền Thế Kiệt tung người lên không trung, sau đó tựa như một viên thiên ngoại lưu tinh, lao thẳng xuống nơi nữ thần ánh sáng đang đứng. Tốc độ quá nhanh, nữ thần ánh sáng hoàn toàn không có cơ hội né tránh gì cả. Chỉ còn cách cắn chặt răng, cơ thể co nhún lại để chống đỡ. Uỳnh, một tiếng nổ động trời lở đất vang lên. Mặt đất bị rung chuyển dữ dội, tựa như đang xảy ra trận động đất cấp 8 vậy. Lão Pâu, Tiểu Kim và Isbo mặc dù ở vị trí cách nơi nữ thần ánh sáng đang đứng tới 500 mét, nhưng cũng bị một sức ép cực mạnh thổi bay ra xa tới cả 100 mét mới ngừng lại. Trận động đất chỉ duy trì được vài giây đồng hồ rồi ngừng hẳn. Lão Pâu và Isbo cùng dùng ánh mắt ngơ ngác và đầy lo lắng nhìn chằm chằm về phía vị trí mà nữ thần ánh sáng đang đứng lúc nãy. Lúc này nơi đó đã hình thành một cái hố sâu thăm thẳm. Thế Kiệt, Isbo vô cùng lo lắng cho sự an nguy của Tiền Thế Kiệt. Dốc hết toàn bộ sức lực của mình, vùng dậy lao thẳng về phía cái hố sâu. Khi Isbo chạy tới ngay bên cạnh cái hố, còn chưa kịp thò đầu nhìn xuống dưới đáy, một chiếc bóng màu đen đột nhiên từ dưới hố phóng, khiến cho cô ta giật mình hoảng hốt kêu thét lên. Chiếc bóng đó từ từ hạ xuống ngay bên cạnh Isbo. Chỉ thấy người xuất hiện ngay bên cạnh mình là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú. Mái tóc màu đen nhánh dài ngang vai được cột thành một cái đuôi rùa ở sau gáy. Trên người mặc một bộ đồ vải quý tộc màu đen có nhiều nơi bị cháy khét. Trên môi mang theo một nụ cười đầy tự tin và dịu dàng nhìn chằm chằm vào mình. Không phải là Tiền Thế Kiệt thì còn là ai nữa? Thế Kiệt, Isbo mừng rỡ kêu thét lên một tiếng, không tự chủ được tâm trạng phấn khích và vui mừng của mình, phóng tới ôm choàng lấy anh ta. Tiền Thế Kiệt lộ ra một ánh mắt và nụ cười cực kỳ dịu dàng, dùng sức ôm chặt Isbo vào người, bàn tay không ngừng vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của cô ta. Hai bạn trẻ ôm choàng vào nhau được hồi lâu, lão Pâu nằm ở phía xa trở người ngồi dậy, giả vờ ho mạnh một tiếng phá đám. Isbo tựa như một chú thỏ con đang sợ sệt thoát ra khỏi người Tiền Thế Kiệt. Khuôn mặt đỏ như thấm máu, đầu cúi gần tới ngực. Còn Tiền Thế Kiệt thì dùng ánh mắt tức giận và trách cứ phóng thẳng về phía lão Pâu, như muốn kêu thét lên rằng, cái đồ phá đám. Lão Pâu giả vờ như không biết gì cả, bức xúc la lớn, đồ ngốc, còn đứng ở đó làm gì thế? Mau mau qua đây giúp ta điều trị đi chứ. Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng với lão, nhưng cũng từ từ bước tới quỳ xuống ngay bên cạnh lão Pâu. Bàn tay phải của anh ta đã ấn nhẹ vào phần ngực của lão. Một luồng khí màu tím đen từ trong người anh ta phóng thích ra, theo bàn tay truyền thẳng vào cơ thể của lão Pâu. Sắc mặt tái xanh của lão đã dần dần hồng hào trở lại. Cơ thể đã khỏe lại rất nhiều. Mọi cơn đau và mệt mỏi trên người đã hoàn toàn mất đi. Trong mắt của lão xoay tròn, tò mò hỏi, ả nữ thần ánh sáng đâu rồi, ả đó hả? Thần thể của ả đã bị tôi đánh tan nát rồi. Nghĩ lại cảnh tượng thần thể của nữ thần ánh sáng bị mình đánh tan thành cho bụi. Tiền Thế Kiệt không kềm được há há cười lớn. Mối thù giết mẹ, lời hứa với Ares và ước nguyện của ma thần. Cứ tưởng là phải vài chục, vài trăm năm mới có cơ hội để trả. Không ngờ cơ hội này lại tới sớm như vậy. Quả thật là hả lòng hả dạ quá đi. Lão Pâu nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt, lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Díu mày hỏi, vậy còn linh hồn của ả? Mi có nhìn thấy linh hồn của ả không? Tiền Thế Kiệt như vừa sực nhớ ra điều đó. Hoảng hốt nói, đúng, đúng rồi. Dường như lúc nãy tôi không nhìn thấy linh hồn của ả đâu cả. Trong lúc cả hai còn chưa kịp rứt ra khỏi suy nghĩ của mình, một tia sáng màu trắng bạc từ dưới đáy hố mà Tiền Thế Kiệt vừa phóng lên lúc nãy phóng bay ra với một tốc độ nhanh như tia chớp. Trong lúc cả nhóm còn chưa kịp phản ứng, tia sáng đó đã phóng thẳng vào người đang đứng ở vị trí gần cái hố nhất là Isbo, cách Trương.